Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 482, khiêu chiến cùng lời nói ác độc. Đổi mới nhanh nhất Hồng Hoang Ta Ý Do Tâm chương mới nhất. Đang ở Lý Tịnh cùng Lục Áp Chính thương nghị lúc, một tên môi hồng răng trắng, mặt như ngọc thiếu niên nhanh nhẹn mở ra màn cửa theo đại trướng bên ngoài đi tới. Người chưa tới. Tiếng tới trước, thiếu niên còn chưa hoàn toàn đi vào trong đại trướng. Một cái trong trẻo thanh âm liền truyền vào trong màn. Phụ vương, người tới tìm ta có chuyện gì không? Người vừa tới không phải là kẻ khác. Đúng là Lý Tịnh con thứ ba. Na cha, nói xong lời này, Na cha cũng đi vào trong đại trướng. Chứng kiến ngồi một bên Lục Áp, hơi sững sờ. Na cha vẫn là hành lễ nói. Na cha tham kiến Câu Trần đế quân. Hơi gật đầu, Lục Áp không nói gì. Lý Tịnh cũng là mở miệng nói. Na cha, lần này không phải là vi phụ có chuyện tìm ngươi. Cũng là đế quân có chút việc. Cần với khác đi qua một chuyến. Ồ, vẻ nghi ngờ ở trong mắt Na cha hiện lên. Không biết đế quân có chuyện gì quan trọng cần Na cha tương trợ. Không đợi Lục Áp mở miệng, Lý Tịnh liền nhận lấy nói. Cũng không quá lớn sự tình. Chính là lúc trước đánh bại Cự Linh Thần Chỉ Hầu Tử. Lúc đầu chắc phái đại quân bao vây tiễu trừ. Lấy rõ ràng ta thiên đình uy nghiêm. Chỉ là đế quân nhớ kỹ Hầu Tử cũng không sai lầm lớn. Lên lòng yêu tài. Vì vậy muốn chiêu an na Hầu Tử. Chỉ là lúc trước Hầu Tử vừa mới thất bại 10 vạn thiên quân. Hiện tại đi chiêu an sợ là có chút không ổn. Thứ nhất thiên đình thể diện khó coi. Thứ hai Hầu Tử cũng chưa chắc chịu đầu hàng. Sở dĩ đế quân muốn ngươi trước đi tỏa tỏa Hầu Tử nhuệ khí. Tốt gọi Hầu Tử cùng thế người biết cũng không phải là ta thiên đình không người. Sau đó mới tốt tiến hành chiêu hàng. Phụ vương ngươi nói là Hoa Quả Sơn cái kia yêu hầu. Nghe được Lý Tịnh nói như vậy. Na cha trong mắt lóe lên một chút tia sáng kỳ dị. Lý Tịnh gật đầu. Đúng là yêu hầu. Lấy được Lý Tịnh khẳng định trả lời. Na cha cười ha ha một tiếng. Vậy thì thật là quá tốt. Mấy ngày nay cả ngày đợi tại Tích Lôi Sơn. Chiến lại không chiến, lui lại không lùi. Hải Nhi một thân xương đều nhanh muốn rỉ sát. Cũng chỉ có Hồng Hải Nhi còn có chút ý tứ. Nghe nói Hoa Quả Sơn yêu hầu độc chiến 10 vạn thiên quân. Không những mình toàn thân trở ra. Hơn nữa còn đem 10 vạn thiên quân đánh tan vỡ mà chạy. Lần này đi Hải Nhi định phải thật tốt lĩnh giáo một phen yêu hầu thủ đoạn. Xem này Na cha nhất dục dịch, chiến ý dâng trào hình dạng. Lý Tịnh lấy tay vuốt râu, khẽ vuốt cằm, nhưng lại đồng thời cảnh cáo nói. Lần này đi ngươi muốn cẩn tuân đế quân phân phó. Đừng có nhất thời kích động, hỏng đế quân chiêu an đại kế. Minh bạch minh bạch, Na cha liên tục gật đầu. Nghe nói yêu hầu chính là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Hải Nhi quay đầu liền đem tu vi áp chế đến cùng yêu hầu cùng một cảnh giới. Cùng hắn thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Chỉ là hy vọng yêu hầu không nên để cho Hải Nhi thất vọng mới phải thấy thế. Lý Tịnh bất đắc dĩ cười cười. Này Na cha, xoay đầu lại. Lý Tịnh hướng về phía Lục Áp nói. Đế quân, tiểu nhi liền giao cho đế quân. Nếu là hắn không nghe đế quân hiệu lệnh, trở về đế quân cứ việc nói cho mạt tướng. Mạt tướng nhất định thật tốt giáo huấn hắn. Nghe được Lý Tịnh nói như vậy, Lục Áp chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Thiên Vương nói quá lời. Bản đế tin tưởng Tam Thái Tử trong lòng tự có chừng mực. Gật đầu, Lý Tịnh cũng không có tiếp tục trên một điểm này nói cái gì nữa. Dù sao, hắn nhìn như là ở ước thúc Na cha. Thực tế là tại duy trì Na cha, vạn nhất Na cha làm gì sai sự tình. Cũng muốn từ hắn đến tự thân giải quyết. Cũng là không nhọc Lục Áp xuất thủ. Điểm này, nói vậy Lục Áp trong lòng cũng rất rõ ràng. Bất quá, nếu sự tình đều giao phó xong. Lý Tịnh cũng liền trực tiếp nói. Đã như vậy, mặt tướng liền cầu chúc đế quân mã đáo thành công. Na cha, lần này đi ghi nhớ kỹ phải cẩn thận làm việc. Đừng có sinh nhiều rắc rối. Hiểu chưa? Vâng, phụ vương. Na cha cao giọng xác nhận. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng hầu tử đọ sức một phen. Thấy thế, Lục Áp cũng đứng lên. Đã như vậy bản đế cũng không quấy rầy. Lý Tịnh xem Lục Áp đứng dậy liền cũng đi theo đến. Mặt tướng đưa đế quân. Lục Áp cùng Na Cha rời Nam Thiên Môn quân đoàn đại doanh. Trực tiếp nhắm Hoa Quả Sơn đi. Trong hai người, Lục Áp chính là chuẩn thánh. Lại thêm nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật loại thần thông này. Na Cha cũng là đại la kim tiên. Cũng là có thêm phong hỏa luân loại này lên đường thần khí. Bởi vì hai người này cước trình đương nhiên sẽ không chậm. Rời khỏi đại doanh sau. Miễn phí bao nhiêu thời gian. Một chuyến hai người sẽ đến Đông Hải Hoa Quả Sơn bên ngoài. Nhìn cách đó không xa Hoa Quả Sơn. Lục Áp cười nói. Bản đế chính là ở đây ngồi đợi Tam Thái Tử tin lành. Tam Thái Tử chỉ cần tỏa tỏa yêu hầu nhuệ khí là được. Việc khác giao cho bản đế là tốt rồi. Nghe được Lục Áp nói như vậy. Sớm đã có chút không kềm chế được Na Cha đảm nhiệm nhiều việc nói. Đế quân yên tâm. Hết thảy liền giao cho mặt tướng. Nói xong, Na Cha dưới chân phong hỏa luân khẽ động. Cả người nhất thời hướng về phía Hoa Quả Sơn đi. Đi tới Hoa Quả Sơn bầu trời. Na Cha liền trực tiếp vận khởi pháp lực. Quát lớn, ta là nâng tháp thiên vương Tam Thái Tử Na Cha là vậy. Người yêu hầu, nói bậy tề thiên đại thánh. Lại thêm làm tổn thương ta thiên quân tướng sĩ tính mệnh. Hẳn là cho là ta thiên quân không người ư. Mau mau đi ra tiếp nhận đầu hàng. Bản thái tử cũng khá tha mạng của ngươi. Nếu muốn cùng bản thái tử tự mình động thủ, sẽ làm cho ngươi tỏa cốt xương hôi. Một trận hét lớn xong, Na Cha liền hai tay ôm hỏa nhọn thương, đem tu vi áp chế ở thái ất kim tiên đỉnh phong. Đứng bình tĩnh tại Hoa Quả Sơn bầu trời cùng lên. Kinh nghiệm chiến trận hắn, đối với mình khiêu chiến kỹ thuật vẫn có chút tự tin. Nếu là dựa theo trước trong tình báo đầu khỉ tính cách, Na Cha không tin hắn sẽ không ra. Lại nói hầu từ bên này, tuy là trước hắn đánh lui cự linh thần 10 vạn thiên quân, nhưng là có thêm Tô Nhã Nhã trước nhắc nhở hắn biết. Đối với mình như thế một vị mới phong yêu tộc đại thánh, nhất định là không có cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Vì vậy, hắn y nguyên tùy thời phòng bị thiên quân xâm phạm. Lúc này nghe được Na Cha khiêu chiến tiếng, hầu tử hơi sửng sờ, bởi vì hắn cũng không có nhận thấy được thiên quân đại bộ phận khí tức. Chẳng lẽ thiên quân lần này chỉ phái này cái gì Na Cha một người đến? Thầm nghĩ lấy, màn nước trong động, hầu tử đứng dậy, hướng về phía trong động hầu nhi cửa nói ra, các con, các ngươi hảo sinh ở trong động ngây ngô, đợi ta đây lão tôn sẽ đi gặp cái gì đó Tam Thái Tử. Là đại vương, nghe được hầu tử nói như vậy, hầu nhi cửa cùng kêu lên ứng hòa, ở tại bọn hắn trong nhận biết, bọn họ đã từng đại đại vương, hiện tại đại vương, đều là không gì làm không được, trấn an được hầu nhi cửa, hầu tử liền trực tiếp nổi trên mặt nước liêm chỗ, sau đó liền thấy đứng ở giữa không trung Na Cha, cảm thụ được Na Cha trên thân cùng mình tương đương khí tức, hầu tử hơi nheo mắt lại. Lấy ở đâu tiểu oa nhi, không cùng đại nhân nhà ngươi chơi đùa, tới tìm ngươi gia tôn gia gia xui, cần biết đau thương vô tình, vạn nhất bị ngươi tôn gia gia ta đánh khóc, nhưng chớ có cùng đại nhân nhà ngươi khóc miệng. Chứng kiến hầu tử đi ra, Na Cha một trận hưng phấn, sẽ mở miệng tìm chiến, nhưng mà không chờ hắn mở miệng, liền nghe phải hầu tử một trận lời thốt ra đến, nói thẳng hắn ngay tại chỗ. Hắn bản còn tưởng rằng hầu tử là bị hắn khiêu khích đi ra mà dương dương tự đắc. Hiện tại xem ra, bùn mã, này hầu tử, miệng thật là độc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.